hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, mộng 1, chương 870. Mộng một Bạch Vi đi vào sáng lên hình vuông, bên trong trắng xóa, cùng dĩ vãng tiến vào mê cung không có gì bất đồng. Nàng tiếp tục hướng trong đi, chậm rãi, kia xương trắng tan, nàng cảm giác được dưới chân san bằng nhựa đường lộ, xoang mũi không khí trở nên ướt át, lại đi phía trước đi, liền thấy một phiến thật lớn âu thức cửa sắt sừng sững ở chính mình trước mặt. Cửa sắt rộng lớn mà khí phái. Căn căn đáng tin thẳng tắp, quấn quanh chạm rỗng tường vi hoa văn, hoa mỹ ung dung, môn hai sườn, là cao lớn tường viện, trừ lần đó ra, toàn là cây cối, cây dương, cây du, hoa thụ, anh đào thụ, còn có rất nhiều Bạch Vi kêu không nổi danh thụ. Bạch Vi thấy cạnh cửa lập trụ thượng, có một mặt màn hình, nàng đi qua đi, ấn hạ gọi kiện, đợi một lát, có hai gã bảo an lại đây. Trong đó một người cách môn hỏi thân phận của nàng, Bạch Vi đem bằng hữu mời tạp đưa cho đối phương xem mơ siêu bảo an nhìn đến mời tạp. Mới đầu thần sắc mờ mịt, rồi sau đó phảng phất đại não bị bóp méo giả thiết. Trên mặt biểu tình tức khắc biến đổi, cười nói, nguyên lai là tiểu thư bằng hữu. Bạch tiểu thư, mời vào đến đây đi, bảo an mở ra cửa sắt. Đem Bạch Vi mời vào tới. Lại cung kính nói, Bạch tiểu thư, thỉnh ngài chờ một lát trong chốc lát hắn lấy ra bộ đàm. Đối kia đầu nói, ngoặc kép, phái chiếc xe lại đây. Tiểu thư bằng hữu tới. Đúng vậy, liền ở đại môn nơi này, Bạch Vi trong lòng cảm khái. Nơi này là thật đại, từ đại môn đi vào, còn phải muốn xe đón đưa. Đợi trong chốc lát, quả nhiên tới một chiếc màu trắng bốn tòa xe. Cùng loại sân gôn thượng cái loại này xe điện, kiểu dáng thật xinh đẹp, xe chậm rãi xử tới, ngừng ở Bạch Vi trước mặt, lái xe người hầu chiều nàng gật đầu hành lễ, Bạch Vi ngồi trên đi, xe duyên đường cũ phản hồi, đi ngang qua một đoạn ánh mặt trời loang lổ đường cây xanh lộ sau. Phía trước rộng mở thông suốt, mở mang bình thản cỏ xanh mà vẫn luôn kéo dài đến nơi xa trang viên. Thập phần đồ sộ, bất quá, nơi này tuy rằng xinh đẹp, nhưng là ở nơi này, cảm giác có chút ngăn cách với thế nhân trống trải, không khỏi quạnh quẽ, suy xét đến Phó Diệu Tuyết kia khiêu thoát tính cách, Bạch Vi rất khó tưởng tượng nàng sẽ ở tại loại này cơ hồ không có gì dân cư địa phương. Vài phút sau, Bạch Vi đến sảnh ngoài cửa, ăn mặc thống nhất phục sức hầu gái ở trước cửa nghênh nàng. Một mặt thỉnh nàng tiến vào, một mặt nói, tiểu thư ở đi học, thỉnh ngài hơi ngồi trong chốc lát, Bạch Vi đi theo nàng hướng trong đi. Tò mò đánh giá nơi này hoàn cảnh, nói như thế nào đâu, không sai biệt lắm có thể dùng kim bích huy hoàng tới hình dung. Hơn nữa là cái loại này cũ kỹ xa hoa, sẽ làm người liên tưởng đến hủ bại cùng mi, lạn. Đỏ sậm nhung thiên nga bức màn phức tạp trùng điệp. Thành bộ bạc chế bộ đồ ăn dạng dỡ hoa mát, giá cắm nến, lò sưởi trong tường, ghế bành, còn có sang quý tinh mỹ dương nhung thảm, tựa dày đặc mực dầu họa bày ra trên mặt đất gạch thượng. Bốn phía người hầu nín thở liễm thanh, sử này dày nặng trầm tĩnh khổng lồ kiến trúc, tăng thêm vài phần áp lực cả mơ siêu Bạch Vi ngồi ở tiếp khách trà thính. Bưng xinh đẹp men xứ ly, nghĩ thầm. Quả nhiên là cảnh trong mơ, này chả uống tiến trong miệng, một chút tư vị nhi cũng không có, cho nên này đống kiến trúc, còn có những cái đó bảo an, người hầu, đều là mê cung bắt trước ra giả người đi, nàng muốn cân nhắc, trong chốc lát thấy Phó Diệu Tuyết, hẳn là nói như thế nào, không thể quá mức đông cứng, cũng không thể quá mức uyển chuyển, đến làm Phó Diệu Tuyết cam tâm tình nguyện rời đi nơi này mới được. Tháp tháp tháp tháp, thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, Bạch Vi dương mắt nhìn lại, một cái ăn mặc danh viện lễ váy tinh xảo nữ hài chiều nàng đi tới. Người ngẫu nhiên cùng chân nhân quả nhiên vẫn là có chút khác nhau. Bạch Vi ngẩn người, mới nhận ra Phó Diệu Tuyết, nàng tựa hồ trong lòng nghẹn cháy, giày cao gót chẳng sợ cách thật dày thảm, cũng rậm ra rõ ràng tiếng vang, tiểu thư, Thỉnh chú ý ngài dáng vẻ ở phó diệu thuyết phía sau. Một vị thân hình cao gầy trung niên nữ nhân nhắc nhở nói. Phó diệu thuyết cắn môi. Trước mắt khó chịu, nhưng dưới chân lực đạo rốt cuộc thu liễm chút. Lạnh mặt vẫn luôn đi đến Bạch Vi trước mặt. Tấu chương xong, hết chương.